Nam chủ đều là xà tinh bệnh. Mao Xuyên, tác giả, Ái Cật Hoàng Qua Đích Cúc Hoa. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 298, đô thị ta muốn trở thành lão đại nữ nhân. 35, hai thiên kỳ nghỉ ở Ôn Noãn cùng Tần Dã mua. Ăn chung vội vàng đi qua. Đường Ôn Ba Ôn mẹ thông chi hai người quay chụp tổ đã tới rồi Tam Á Khi. Hai người liền biết hưởng lạc nhật tử đã một đi không trở lại. Hảo hảo xem kịch bản. Lời kịch có thể nhớ kỹ nhiều ít liền nhớ kỹ nhiều ít. Ôn mẹ đem mới mẻ ra lò kịch bản nhất thức. Hai phân đưa cho nhà mình khuê nữ cùng Tần Dã. Ôn Noãn tiếp nhận kịch bản. Này độ dày làm nàng nho nhỏ kinh ngạc một chút. Nhiều như vậy, giống nhau chụp cái trò chơi phim tuyên truyền liền đơn giản một cái tiểu kịch trường là được. Nhưng xem này kịch bản nội dung lượng, phỏng chừng có thể chụp cái tiểu phim bộ. Phía trước đều là một ít nhân vật bối cảnh giả thiết. Mặt sau mới là kịch bản. Ôn mụ mụ ý bảo Ôn Noãn sau này phiên. Sau này lật vài tờ, rốt cuộc gặp được kịch bản nội dung. Tuy rằng trừ đi vài tờ giả thiết, nhưng là mặt sau lưu lại nội dung lượng như cũ không ít. Khi nào bắt đầu chụp a? Ôn Noãn một bên phiên kịch bản một bên hỏi. Chạng vạng 7 giờ, Ôn mẹ đáp. Chủ yếu chụp 2-4 điều. Các ngươi trước đêm này hai đoạn nhìn xem monster, bắt đầu đầu nhập công tác sau. Ôn Ba Ôn mẹ liền công việc lu bù lên. Công đạo xong hai vị diễn viên chính một ít chuyện quan trọng sau, Ôn mẹ lại mã bất đình đề ra cửa. Ôn Noãn cùng Tần Dã hai người đầu tiên là đại khái đem kịch bản nhìn một lần. Từ đầu tới đuôi, nguyên bản khỏe mạnh vô cùng hàm răng mặt danh trở nên có chút đau. Lại là trong trò chơi Mỹ, nữ cứu anh hùng. Lại là hiện thực công chúa ôm. Một hồi đón làm theo kỵ xe đạp. Một hồi hoàng hôn hạ hôn môi. Buổi tối còn ở bờ cát phóng pháo hoa. Tuy rằng một đám nghẹn đều là khuôn sáo cũ lại cầu huyết. Nhưng là mặc danh chọc ít người nữ tâm money này kịch bản. Ngọt rụng răng, Tần Dã biểu tình có chút vi diệu. Ôn Noãn chớp chớp mắt, đột nhiên nhếch miệng cười. Là ngươi hàm răng không hảo đi đại thúc. Ôn Noãn đột nhiên toát ra một câu có chút dâu ông nọ cắm. Cầm bà kia, Tần Dã đầu tiên là mặc danh sừng sốt một chút. Nhìn Ôn Noãn trên mặt nghịch ngợm tươi cười. Nháy mắt minh bạch đây là cái gì ngạnh. Hắn cười giơ tay nắm Ôn Noãn mặt xoa xoa. Tiểu cô nương ngươi rất có tư tưởng. Cùng ta kết cái hôn đi, Ngô. Ngô muốn, bị xoa mặt Ôn Noãn lay Tần Dã tay. Mơ hồ không rõ cự tuyệt nói. Vì cái gì, Tần Dã nhụt chí buông tay. Mặt mày rủ xuống, khóe miệng cũng không chịu khống chế đi xuống cong. Hắn có chút ủy khuất nhìn Ôn Noãn. Trong lòng bởi vì Ôn Noãn cự tuyệt thẳng phiếm toan. Ôn Noãn đô đô miệng. Vẻ mặt ghét bỏ nói, nào có ngươi như vậy cầu hôn, không có hoa hồng không có nhẫn kim cương, liền không khí đều là khô cằn, một chút thành ý đều không có, nếu là ta đều chuẩn bị tốt, ngươi sẽ đáp ứng ta sao? Tần Dã chờ mong hỏi, xem tâm tình Ôn Noãn không có cấp cái gì minh xác hồi đáp, nhưng là trên mặt nàng nhẹ nhàng nghịch ngợm tươi cười lại tựa hồ lộ ra cái gì. Ý xấu tiểu hài tử, Tần Dã cười khẽ điểm điểm Ôn Noãn ngòi bút. Một phen thử, Tần Dã trong lòng rốt cuộc có thể hơi chút an tâm một ít. Tiểu cô nương đối với cùng chính mình kết hôn, qua cả đời chuyện này cũng không có cái gì mâu thuẫn cảm xúc. Không chán ghét liền hảo, trước mắt hắn yêu cầu cũng không nhiều. Huống hồ, kết hôn chuyện này không chỉ là bọn họ hai người sự, còn có từng người sau lưng gia đình. Tiểu hài tử cha mẹ hắn không lo lắng, mấu chốt là cha mẹ hắn, một nhà văn một nhà võ, thật sợ hai bên trưởng bối một lời không hợp liền dỗi đi lên. Thời gian bay nhanh tới rồi buổi chiều 7 giờ, cơm chiều thời gian, bờ biển du khách giảm bớt rất nhiều, mặt trời chiều ngã về Tây, thay đổi sắc dương quang đem thuần trắng vân nhiễm vực thành nồng đậm lửa đỏ. Kim sắc bờ cát cũng bị hoàng hôn đồng hóa. Ban ngày náo nhiệt cảnh tượng còn ở trong đầu truyền phát tin. Cùng chạng vạng bờ cát một so, một cổ hư không tịch mịch cảm giác tịch để bụng đầu. Đã sớm đổi hảo quần áo Tần Dã đứng ở bờ biển nhìn ra xa phương xa. Cuốn lên nửa tóc dài bị nghênh diện mà đến gió biển thổi khởi. Tuấn Mỹ có chút sắc bén dung mạo hoàn toàn bại lộ ở hoàng hôn chung. Hắn thượng thân ăn mặc trắng tinh áo sơ mi. hạ thân màu đen hưu nhàn, quần vừa lúc trường gập mắt cá chân. Dép lào vừa lúc thích hợp chân lớn nhỏ. Nước biển kích động chụp đánh bờ cát, nhiều đóa bọt sóng dính ướt ngón chân. Ôn Noạn đổi hảo tự mình kia bộ quần áo từ phòng thay quần áo đi ra. Rất xa liền nhìn đến đứng ở bờ biển kia mặt cô đơn bóng dáng. Nàng nhìn nhìn bốn phía, quay chụp tổ đều ở làm chuẩn bị công tác. Không ai riêng đi quấy giấy Tần Dã cái này diễn viên. Đại lão tịch mịch a, tình cảnh này nếu là xứng với câu kia ta không làm đại ca thật nhiều năm. Nháy mắt chính là một bộ có chuyện xưa bức họa cuộn tròn a. Ôn Loãn trong lòng cảm thán một chút, sau đó quang chân, dẫm lên mềm mại hạt cát chạy chậm hướng Tần Dã bóng dáng chạy như bay qua đi. Đang ở cùng nhiếp ảnh gia điều chỉnh thử máy móc đạo diễn ngẫu nhiên dương mắt một ngắm. Tức khắc trước mắt sáng ngời, hắn vội vàng chỉ huy nhiếp ảnh gia di động màn ảnh. Nhắm ngay cách đó không xa hai cái người, tuyết trắng bohemian váy dài theo gió biển phiêu động. Hơi cuốn màu đen tóc dài đi theo nữ hài chạy vội tiết tấu phiêu đãng duyệt động. Hoàng hôn ôn thôn chiếu vào nàng trên người. Cấp kia trương mang theo cười tinh xảo khuôn mặt mạ lên một tầng châu quang. Nàng nện bước nhẹ nhàng, đôi tay dẫn theo váy dài lằn bay một đường ném đứng ở bờ biển cao lớn thân hình. Ở sắp đụng phải hắn khi, nàng động tác nhanh nhạy nhảy, trực tiếp bổ nhào vào hắn trên lưng. Đại thúc, Ôn Loãn ôm Tần Dã cổ, treo ở hắn phía sau lưng vui sướng lay động cọ sát. Tần Dã đôi tay bối đến phía sau bám trụ Ôn Loãn thân mình. Cõng tiểu cô nương ở bờ biển qua lại chạy vài bước. Ân, tựa hồ là trọng 2 cân. Ôn Loãn không cao hứng bóp chặt Tần Dã cổ. Ngươi nói hưu nói vượn, ta mới không béo. Tần Dã cao giọng cười, hơi hơi nâng lên kèm nói. Bóp chết ta ngươi chính là quả phụ thiết. Ôn Loãn hừ nhẹ một tiếng tỏ vẻ khinh thường. Nhưng trên tay vẫn là buông ra Tần Dã cổ. Phóng ta xuống dưới đi. Tỉnh áp bò ngươi. Tần Dã nhẫn cười nửa ngồi xổm xuống thân mình. Đãi Ôn Loãn vững vàng đứng ở trên mặt đất sau, hắn mới đứng lên xoay người. Như rong biển giống nhau đen nhánh hơi cuốn đầu tóc nồng đậm mà bóng loáng. Tiêu chuẩn tam thất phân làm nàng có vẻ có chút thành thục. Tiểu cô nương thiên sinh lệ chất, lớn lên xinh đẹp căn bản không cần hóa trang. Để mặt mộc mạc đáng yêu lại thanh tuần, nàng ăn mặc một cái màu trắng váy dài, thu eo thiết kế tận hiện nàng dáng người thượng yêu, điểm mờ ni gió biển thổi tới. Màu trắng làn váy hợp lại màu đen sợi tóc cùng nhau phiêu đãng. Tần Dã tinh tế đánh giá nhà mình tiểu cô nương tân hình tượng. Mỗi nhiều xem một cái, trong lòng liền nhiều một phần tự hào cùng đắc ý. Như vậy đẹp tiểu cô nương, là hắn bạn gái. Tương lai còn sẽ biến thành hắn lão bà. Chính mình đời trước nhất định là cứu vớt hệ ngân hà. Đời này mới có thể gặp được nàng. Làm sao vậy? Là không đúng chỗ nào sao? Ôn Loãn thấy Tần Dã nhìn chằm chằm vào chính mình không nói lời nào liền cho rằng là chính mình. Trang phận xảy ra vấn đề. Không có gì. Chỉ là cảm thấy nhà ta tiểu cô nương thật là đẹp a. Tần Dã cười nói. Ôn Loãn khuôn mặt nhỏ đỏ lên. Sau một lúc lâu mới vẻ mặt ngạo kiều nâng cằm hừ nhẹ. Kia đương nhiên, bổn cô nương chính là như vậy thiên sinh lệ chất, chỉ là cái gì? Ôn Loãn hỏi, chỉ là dáng người cùng phía trước có chút không giống nhau. Tần Dã trên mặt cười nhạt trở nên có chút hài hước, hắn bám vào người tiến đến nàng trước mặt, môi mỏng hé mở thấp giọng nói. Nói thật, ngươi có phải hay không lót rất nhiều cái đệm, đi tìm chết. Ôn Loãn trừng mắt. Nhấc chân đạp qua đi, mới không có rất nhiều. Ta tổng cộng liền lót 6 cái đệm mà thôi. Trách chỉ trách này bohemian đàn đối ngực phẳng nàng quá không hữu hảo. Thượng thân cổ áo thiết kế làm nàng không thể không đệm dựa tử khởi động tới. Tần Dã cười nhảy ly tại chỗ, né tránh Ôn Loãn công kích. Giang hồ ôn công tác tổ lần này kế hoạch quay chụp phim tuyên truyền là một cái manh manh đát tiểu. Màn kịch ngắn. Chủ yếu là phát đường, tú ơn ái, ngược cẩu. Ôn Loãn cùng Tần Dã vốn dĩ chính là tình yêu cuồng nhiệt chung tình lữ. Các loại tiểu biểu tình đôi mắt nhỏ còn có ám chọc chọc động tác nhỏ đều phi thường ngọt. Đạo diễn ở đóng phim thời điểm một chút đều không nghĩ lãng phí này đó hỗ động. Bởi vậy hoàn toàn không có rời đi màn ảnh hoặc là xong việc cắt, rất tính toán. Nói thật, bọn họ tự nhiên trạng thái hạ hộ động muốn so kịch bản giả thiết ngọt tốt nhất vài lần. Đạo diễn răng đau bụng mặt nghĩ đến, màn đêm buông xuống, trên bờ cát bốc cháy lên tới vô số lãnh pháo hoa. Lóe sáng tựa như vô số ngôi sao nhỏ phun trào mà ra. Theo không ngừng truyền đến bạo phá thanh, trên bầu trời cũng một cái tiếp theo một cái nổ tung đủ mọi màu sắc pháo hoa. Tần Dạ ôm Ôn Nọa đứng ở pháo hoa vòng trung ương. Ở sáng lạn ánh sáng phụ trợ hạ, hắn thâm tình đối trước mặt hắn cô nương cáo bạch. Tiểu Noãn, ta yêu ngươi, làm ta bạn gái hảo sao? Không tốt. Ôn Noãn vẻ mặt bình tĩnh lắc đầu. Hạnh phúc không khí nháy mắt đông lạnh xuống dưới. Trải qua mấy ngày quay chụp, đã thói quen Ôn Noãn hai người không ấn kịch bản phát đường kịch bản quay chụp tổ vẻ mặt bình tĩnh. Tiếp tục xuống tay đầu công tác, máy móc một khắc không ngừng. Tựa hồ đối bọn họ thoát ly kịch bản không có bất luận cái gì ý kiến. Chúng ta nên làm không nên làm đều làm. Hai tử cũng đều có thể mua nước tương. Người liền ta bạn gái đều không muốn làm sao. Tần Dã cau mày nói. Đó là trong trò chơi a. Ôn Noãn trả lời nói. Cho nên ngươi là tưởng nói cho ta ngươi là tình yêu kẻ lừa đảo. Trong trò chơi sự trước nay không thật sự phải không? Tần Dã thương tâm muốn chết. Đương nhiên không phải. Ta sao lại thế này cái loại này người? Ôn Noãn lập tức phản bác. Nói như vậy ngươi đáp ứng làm ta bạn gái. Thật tốt quá. Tần Dã bế lên Ôn Noãn tại chỗ xoay vài vòng. Ôn Noãn mộng bức một hồi. Đầu óc xoay mấy vòng mới hiểu được lại đây. Ngươi cho ta hạ bộ. Nàng không phải tình yêu kẻ lừa đảo. Nói cách khác trong trò chơi sự nàng là thật sự. Nói cách khác nàng là thiệt tình cùng hắn kết hôn sinh con. Vậy thuyết minh nàng kỳ thật là tưởng cùng hắn ở bên nhau. Binh bất yếm trá. Tần Dã nhe răng cười. Trò chơi phim tuyên truyền chụp xong. Hậu kỳ tổ hiệu suất cực cao cắt nối biên tập hậu màn kịch ngắn. Rốt cuộc, cái này liếm dụng răng chuyện xưa thượng truyền tới trên mạng bắt đầu ngược người khác. Mỗ đại hình chữ cái giao hiệu trang web, video truyền phát tin lượng càng ngày càng tăng. Cổ hương cổ sắc thành chấn chung, gợi cảm ngự tỷ cùng thanh tuấn thư sinh đều là một thân lửa đỏ hỷ phục. Bọn họ một người kỵ một con tuấn mã, chạy song song với hành tổ ở thảm đỏ phô liền rộng lớn trên đường phố. Chung quanh vô số NPC cùng người chơi tệ ở bên đường. Có vì xem náo nhiệt, có tắc vì chính mình có thể bị chụp tiến phim tuyên truyền chung. Rốt cuộc Dạ Xoa phu thê nhân quay chụp phim tuyên truyền mà lại lần nữa trong trò chơi cử hành hôn. Lệ tin tức tất cả mọi người đều biết đến rõ ràng. Đến xem nhìn đến giang hồ ôn ta liền vào được. Ta nhìn đến ta chính mình. Hâm mộ không khí vui mừng, chiêng trống thanh ở phía trước khai đạo. Đáng yêu hoa đồng ở ngựa bên cạnh nhảy nhót, giải hoa. Thân hữu đoàn nhóm tắc, ăn mặc xinh đẹp nhất phục sức theo ở phía sau tráng thanh thế. Trò chơi phối hợp trên kênh thế giới thông báo hôn tin. Hệ thống tự phát cho pháo mừng cùng hoa hồng đặc hiệu làm chúc mừng. Nguyệt lão miếu trước, kim đồng ngọc nữ các chạm một bên bảo hộ này phiến thánh địa. Ôn Noãn cùng Tần Dạ đứng ở Nguyệt lão trước mặt. Căn cứ trò chơi sai sử đi bước một đã bái, lễ. Lại kết thúc buổi lễ lúc sau. Rốt cuộc tới rồi mọi người nhất chờ mong phân đoạn. Thâm tình ôm hôn. Video Trung Tuấn Nam Mỹ nữ cùng với Du Dương cổ phong âm nhạc chậm rãi tới gần lẫn nhau. Ngòi bút cọ sát chóp mũi. Thiển sắc môi mỏng chậm rãi dán ở bên nhau. Chậm rãi, video chung trò chơi hình ảnh bắt đầu trở nên chân thật lên. Tựa hồ có trong nháy mắt hư hóa. Đại hình ảnh lại lần nữa rõ ràng khi cảnh tượng tất cả đều biến thành chân thật đồ vật. Hình ảnh chung nam nữ chủ hoàn toàn thay đổi bộ dáng. Nguyên bản thanh tuấn gầy yếu thư sinh biến thành cao lớn uy mãnh hán tử. Nguyên bản khí chàng mười phần gợi cảm ngự tỷ biến thành nhuyễn manh đáng yêu loli. Một đôi tân nhân ăn mặc màu đỏ hỷ phục. Ở cổ hương cổ sắc cổ trấn cử hành truyền thống hôn lễ. Loại này tương phản, nháy mắt kíp nổ người xem monster tương phản manh. Dạ Xoa cư nhiên như vậy đáng yêu. Quả thực không khoa học. Ta không tin, giết người như ma ma nữ cư nhiên là một cái nhuyễn manh loli. Nam dùng cư nhiên như vậy, xoái. Này không phải phía trước Weibo thượng truyền cái kia cổng trướng khẩu hôn môi kia đúng không? Giang hồ ôn có thể a. Trước rào hồng này, đối võng hồng. Sau đó lại dùng bọn họ làm quảng cáo. Võng hồng cái rắm, nhân ra vốn dĩ chính là thi đại học sinh hảo sao. Ta cùng muội tử là một cái trường học, nàng căn bản không phải võng hồng. Quả nhiên, thân hữu đoàn online. Ha ha, nhân gia lại chưa nói lăng xê không tốt, vội vã giải thích chỉ biết bại lộ chỉ số thông minh. Cổng trường khẩu hôn môi chỉ do ôn nọa đột phát, kỳ tưởng. Ôn ba ôn mẹ cũng không muốn mượn dùng chuyện này hấp dẫn nhiệt độ. Nề hà hôn môi cùng chụp phim tuyên truyền hai việc trước sau chân phát sinh. Các võng hữu không nghi ngờ mới kỳ quái. Muốn giải thích một chút sao? Tần Dã ngồi xếp bằng ngồi ở trên sofa. Đôi tay ôm ôn loạn làm nàng ngồi ở chính mình trong lòng ngực. Thi đại học thành tích mau ra. Đến lúc đó lại giải thích càng có thuyết phục lực. Ôn loạn dựa vào Tần Dã ngực soát Weibo. Ân, tùy ngươi. Tần Dã gật gật đầu. Giơ tay đem rũ ở ôn loạn mặt biên tóc mái lưu đến nàng nhĩ sau. Đúng rồi. Chúng ta ở bên nhau lâu như vậy, ngươi còn gặp qua cha mẹ ta, thế nào, có nguyện ý hay không đi gặp bọn họ? Cha mẹ ngươi, ôn loãn có chút khẩn trương đong đưa thân mình. Cái này, ta còn không có chuẩn bị tốt, không cần chuẩn bị cái gì. Tần Dã thấy ôn loãn đứng ngồi không yên bộ dáng liền sờ sờ nàng đầu trấn an nói, ta cùng bọn họ nói quá ngươi, bọn họ thực thích ngươi, sẽ không làm khó dễ ngươi, thật sự. Bọn họ như thế nào đánh giá ta? Ôn loạn gấp không chờ nổi hỏi. Nói ngươi hảo hảo một đóa hoa tươi vì cái gì cắm ở ta này đống trên bãi cước châu. Tần Dã nói lời. Này thời điểm mặt danh ủy khuất. Phúc, ôn loạn phun cười ra tiếng. Đi thôi, bọn họ thật sự thực thích ngươi. Tần Dã nói. Ôn loạn suy nghĩ sau khi gật gật đầu. Hảo, ta đây mua điểm cái gì lễ vật? Không cần mua à? Bọn họ không thèm để ý loại sự tình này. Tần Dã không thèm để ý nói. Kia không được, lễ gặp mặt là cần thiết. Ôn Noãn kiên trì nói. Tần Dã lặng im suy nghĩ một hồi. Kia, ngươi liền mua hai bình quán ba. Vậy ngươi mụ mụ đâu? Ôn Noãn tiếp tục hỏi. Ta nói chính là ta mẹ ơi. Ôn Noãn, Tần Dã ra nghe nói là cái đại gia tộc, cả nhà đều là đại lão cấp bậc cuồng sĩ. Ôn Noãn mới đầu là không tin. Thẳng đến tới Tần gia bổn gia, to như vậy, trong phòng khách, mấy chục cái người vạm vỡ hoàn ngồi ở trên sofa. Bọn họ hung thần ác sát, lộ ở bên ngoài làn da văn đầy các loại hình xăm money ở đại hán bên người. Mấy cái bất đồng phong tình phụ nhân cũng là mỗi người hoa trên cánh tay thân. Kia bay lên mặt mày, đường hoàng tự tin khí chàng, soái khí quả thực bạo liều, nhãi danh, đây là ngươi nữ. Chính giữa soái khí trung niên đại hán một thân quen thuộc, màu đen. Cổ áo không toàn khâu khẩn. Ẩn ẩn có thể nhìn đến hắn trước ngực hình xăm money hắn đại mã kim đao khóa ngồi ở trên sofa. Đôi mắt trực tiếp đánh giá một chút ôn noãn. Có thể, so ảnh chụp thượng xinh đẹp nhiều, ôn noãn co đầu rụt cổ. An tĩnh như gà ngồi ở Tần Dã bên người. Ba. Không phải nói hướng trước đừng đem thúc thúc thầm thầm gọi tới sao? Tần Dã giơ tay ôm ôn noãn bả. Vai không tiếng động trấn an nàng. Dù sao đều phải thấy. Làm gì còn muốn từng nhóm thứ A nhị thúc kiều chân bắt chéo. Hơi có chút dáng vẻ lưu manh. Chính là, cùng nhau thấy tỉnh phiền toái, xoáy khí thầm thầm liêu liêu tóc. Chính là các ngươi này trận trưởng dọa đến nàng. Tần Dã bất đắc dĩ thở dài. Chúng ta cũng sẽ không tấu nàng. Tần lão ba nhìn về phía nhà mình nhi tử bên người tiểu cô nương. Không cần sợ hãi. Chúng ta giống nhau không đánh người. Ôn noãn. Ngươi đây là cái gì giải thích? Đi đi đi. Một bên đi. Đột nhiên từ trên lầu đi xuống tới mỹ lệ phụ nhân giống như hống ruồi bọ giống nhau đối tần lão. Ba vẫy vẫy tay. Tức phụ. Ngươi bệnh còn chưa hết như thế nào xuống dưới. Tần lão ba vội vàng đứng dậy thoái vị. Ta đến xem con dâu của ta, không được sao, Tần mụ mụ tiêu sái hướng chủ vị thượng một tòa, sắc bén đôi mắt nhìn quét toàn trường, nháy mắt ngăn chặn mọi người đường hoàng khí chàng, ôn noãn, nguyên lai Tần Dã đôi mắt là di truyền tự Tần mụ mụ a, có thể, chính là cái này tiểu cô nương, Tần lão ba ý bảo một chút Tần Dã bên người ôn noãn, Tần mụ mụ trên mặt không có gì biểu tình đánh giá một chút ôn noãn. Kia ánh khí mười phần mặt bởi vì không có phập phồng mà có vẻ có chút người sống chớ tiến. Ôn loạn ngẩng đầu ngắm Tần mụ mụ liếc mắt một cái. Nháy mắt bị nàng bắt được tầm mắt. Đột nhiên, nàng nhếch môi lộ ra một cái tươi cười. Ngươi kêu ôn loạn đúng không? Ân, ôn loạn nhỏ giọng đáp. Ta là Tần Dã mụ mụ. Ngươi kêu ta Tần gì đi. Có biểu tình Tần gì nháy mắt từ mặt lạnh nữ vương biến thành ôn nhu ngự tỷ. Tần gì ôn loạn nghe lời kêu một tiếng. Còn có ta, kêu ta Tần thúc là được. Tần lão ba không chịu nổi tịch mịch vội vàng cắm một câu. Vậy ngươi kêu ta Tần nhị thúc đi, những người khác cũng không nín được mở miệng. Ta là ngươi tam thúc, ta là nhị thẩm mà ni, ta là tam thẩm mà ni, ta là đột nhiên nhiều. Thật nhiều thân thích ôn noãn, 0.0 không khí một sinh động, ôn noãn thế mới biết Tần Dã trong miệng thích nàng là cái dạng gì. Một chúng trưởng bối các loại khen nàng, các loại ghét bỏ Tần Dã, liêu kích động lên, thậm chí khuyên bảo nàng đem Tần Dã quăng. Bọn họ cho nàng giới thiệu càng tốt, nếu không phải Tần Dã thiếu chút nữa bạo tổ, phỏng chừng cái này đề tài còn sẽ tiếp tục đi xuống. Đừng nhìn bọn họ một thân xã hội ta ích ca, ích tỷ khí chất, manh lên thật là làm người buồn cười. Hung thần ác sát gia tộc lão đại đặc biệt sợ lão bà. Dáng vẻ lưu manh nhị thúc lại rất ái mặt đỏ, nhìn như băng sơn tam thúc là cái làm nhảm. Hay điều hoa cánh tay tạo hình tựa như nữ lưu manh nhị thẩm là cái manh đồ tham ăn. Nùng trang diễm mặt yêu diễm hoặc nhân tam thẩm giống cái đơn thuần đáng yêu đại cô nương. Này cả gia đình, thật là không thể tưởng được bọn họ đã từng đều là oai phong một cõi đại lão. Một đoạn thời gian bận rộn, lại là chụp phiến lại là thấy gia trưởng. Nếu không phải cha mẹ nhắc nhở, ôn loạn đều đã quên thi đại học thành tích phải công bố. Dựa theo ngày thường bắt trước khảo thí trình độ, ôn loãn tính ra chính mình thành tích sẽ không quá hảo, nhưng cũng sẽ không rất kém cỏi. Mở ra trang web đưa vào chính mình học hào, đổ bộ sau liền có thể thao tác tuần tra. Ở sau lưng lão ba lão mẹ nó chết nhìn chằm chằm hạ, ôn loãn bình tĩnh tuần tra chính mình thành tích. Tổng phân 587, không khí nháy mắt an tĩnh, một cây châm rớt trên mặt đất đều có thể nghe được. Ôn loạn sừng sốt một chút, trái tim không thể ức chế gia tốc nhảy lên lên, so dự tính khảo đến muốn hảo. Tuy rằng đã trải qua quá thi đại học, nhưng là lần này ôn loạn vẫn là không khỏi có chút hưng phấn. Ôn ba ôn mẹ so ôn loạn phản ứng muốn kích động rất nhiều. Bọn họ đầu tiên là một bước một chút, sau đó khống chế không được kích động cảm xúc làm ôn loạn lại một lần nữa tra một lần thành tích. Chờ xác nhận này xác thật là nhà mình nữ nhi thành tích. Ôn ba ôn mẹ cười lớn ôm ở cùng nhau. Vẻ mặt nhà ta khuê nữ rốt cuộc tiền đồ vui vẻ biểu tình. Tiểu noạn ngươi nói, nghĩ muốn cái gì, mẹ đều cho ngươi mua. Ôn mẹ kích động vỗ ôn noạn bả vai. Một cái tay khác hào sảng vung lên. Lớn tiếng nói, thật vậy chăng? Ôn noạn ánh mắt sáng lên. Đương nhiên, ngươi có muốn đồ vật sao? Hảo tâm tình ôn mụ mụ phi thường dễ nói chuyện. Ân, có một cái phi thường muốn. Ôn loạn gật gật đầu. Ôn loạn là cái có chủ ý người, hiểu biết hai từ ôn ba ôn mẹ đối với điền chí nguyện chuyện này không có nhiều hơn can thiệp. Tuy rằng trong lòng hy vọng hài tử đừng chạy quá xa, nhưng là bọn họ cũng không có biểu hiện ra ngoài. Liền tính cha mẹ không nói, ôn loạn cũng biết bọn họ trong lòng suy nghĩ cái gì. Chính nàng cũng không nghĩ chạy xa, một là ở bổn thị có người nhà giúp đỡ, nhị là Tần Dã ở chỗ này, nàng nào cũng không nghĩ đi. May mắn bổn thị hảo đại học cũng không ít, ôn noãn từ giữa chọn một cái trường sư phạm loại đại học, chuẩn bị vì trở thành một người dân giáo viên mà phấn đấu. Vội xong rồi hết thảy đứng đắn sự, thời gian bay nhanh đi tới 7 tháng, cùng với thư thông báo trúng tuyển đã đến. Ôn noãn sinh nhật cũng tùy theo mà đến. Tiểu noãn không biết khi nào, Tần Dã đối ôn noãn xưng hô liền thay đổi. Ân, ngươi ở đâu a? Như thế nào còn chưa tới a? Ôn noãn ngồi ở nhà ăn chung, một bên tiếp theo điện thoại một bên nhìn ngoài cửa sổ phồn hoa đô thị. 18 tuổi đại sinh nhật, ôn ba ôn mẹ phi thường coi trọng, sớm bọn họ liền dự định ôn noãn thích nhất nhà ăn. Hơn nữa mời ôn noãn sở hữu bằng hữu cùng nhau tới tham gia cái này thành nhân lễ. Chỉ là tất cả mọi người đều đi vào nhà ăn sau, ôn noãn phát hiện chính mình nhất để ý người lại chậm chạp không có tới. Liền mau tới rồi, Tần Dã trả lời nói. Chờ một chút, ta sinh nhật ngươi còn đến trễ. Ôn noãn không cao hứng đô miệng. Thực xin lỗi, ta cũng không nghĩ tới trên đường kẹt xe. Tần Dã trong giọng nói tràn đầy xin lỗi. Ngươi nhanh lên a, 10 phút sau lại không tới, ta liền không đợi ngươi. Ôn Noãn băng một tiếng cắt đứt điện thoại. Yên tâm, nhà ngươi đại thúc khẳng định sẽ tới rồi. Tịnh Tịnh vỗ vỗ Ôn Noãn bả vai ý bảo nàng đừng nóng giận. Đúng vậy, ngươi thành nhân lễ, hắn sẽ không sai quá. Các bạn học phụ họa nói. Trên đường xe nhiều, chờ một chút đi. Ôn ba ôn mẹ đều vì Tần Dã nói tốt. Thứ này thật đúng là sẽ thu mua nhân tâm. Cứ nhiên tất cả đều giúp hắn nói chuyện. Ôn Noãn không có gì tỏ vẻ ghé vào trên bàn, đem mặt chôn ở cánh tay chung. Lại qua 10 phút, Tần Dã bên kia còn không có động tĩnh. Ôn Noãn chờ có chút không kiên nhẫn. Thượng đồ ăn đi, không đợi hắn, thọ tinh lớn nhất. Đại gia cũng không hề thế Tần Dã nói chuyện tìm suối quẩy. Người phục vụ đem mỹ vị món ngon nhanh chóng bưng lên bàn ăn. Đảo mắt công phu, trên bàn liền cơ hồ bại đầy các loại thái sắc. Bàn tròn trung gian bị riêng để lại trục bánh xe biến tốc. Ôn Noãn biết đó là dùng để mua bánh cây Monster. Đột nhiên, nhà ăn ánh đèn tối sầm lại. Loáng thoáng, một đạo tiếng người từ xa tới gần. Phóng bánh kem toa ăn bị một người cao lớn thân ảnh từ hành lang nội đẩy vào nhà ăn. 18 cùng ngọn nến nhiễm ánh nến. Theo toa ăn đi trước mà đong đưa. Trầm thấp yên giọng tô khí lại lưu nhân. Hắn nhìn nàng. Trong miệng sướng sinh nhật vui sướng ca. Thực xin lỗi tiểu Noãn. Ta đã tới trận money. Tần Dã vẻ mặt xin lỗi nói. Ôn Noãn chớp chớp mắt. Xoa xoa lên men cái mũi hừ lạnh một tiếng. Hừ, ngươi còn biết a? Tần Dã đuối lý cười. Thanh âm có chút nhược. Đừng nóng giận. Mau tới hứa nguyện đi. Người ngoài ở đây. Ôn Noãn biết lại nháo đi xuống không tốt. Vì thế một vừa hai phải đứng lên. Đi đến bánh kem bên cạnh hứa nguyện. Chung quanh bạn bè thân thích sôi nổi vây quanh ở bánh kem chung quanh cấp Ôn Noãn sướng sinh nhật. Vui sướng ca, Ôn Noãn, hy vọng đây là cuối cùng một cái thế giới. Ta không nghĩ lại chơi công lược trò chơi. Ca sướng xong, Ôn Noãn nguyện vọng có lẽ xong rồi. Nàng mở to mắt, cổ đủ khí một ngụm thổi tắt sở hữu ngọn nến. Úc úc úc úc, sinh nhật vui sướng, mọi người hoan hô vỗ tay. Tần Dã một cái vang chỉ. Nhà ăn đèn sáng lên, bị ánh nến ngụy trang bánh kem nháy mắt hiển lộ ra tướng mạo sẵn có. Cao thấp bất bình bơ mặt ngoài, oai bảy vặn tám tự thể. Một lớn một nhỏ đóa hoa hoàn toàn không phối hợp. Này tai mới xuất phẩm thật sự là sợ ngây người mọi người. Cái này, Ôn Noãn có chút há hốc mồm nhìn bánh kem Monster. Ta đối bánh kem thật sự thực khổ tay. Luyện thật lâu cũng chỉ có thể làm được loại trình độ này. Tần Dã có chút ngượng ngùng cười nói. Nguyên lai là Tần Dã chính mình làm. Chúng độc thân cẩu trong lòng nghĩ. Như vậy ngọt ngào thật sự hảo sao. Ôn Noãn có chút vui vẻ cong lên mặt mày. Trong lòng bởi vì Tần Dã đến trễ mà xuất hiện tâm tắc nháy mắt biến mất. Không thể không nói. Cái này bánh kem thật sự thực xấu. Mọi người cười vang. Tần Dã bất đắc dĩ nhìn Ôn Noãn. Ta cho rằng ngươi sẽ khen ta sẽ không trái lương tâm khen người. Ôn Noãn cười hì hì nói. Hơn nữa, khen ngươi lại không có chỗ tốt. Ai nói, Tần Dã nhìn bánh kem. Ngươi khen ta liền có khen thưởng, cái gì khen thưởng? Ôn Noãn truy vấn nói. Ngươi không khen, ta sao có thể nói cho ngươi? Tần Dã cự tuyệt lộ ra. Ôn Noãn buồn cười nhìn Tần Dã. Hảo đi, đại thúc, ngươi làm bánh kem thật tốt a. Thoạt nhìn liền rất có muốn ăn. Hơn nữa, nàng trái lương tâm một đốn mạnh khen. Tần Dã nhấp miệng cúi đầu, giơ lên khóe miệng bại lộ hắn giờ phút này tâm tình. Xem ở ngươi như vậy khen ta phân thượng. Tần Dã gật gật đầu. Khen thưởng liền cho ngươi đi. Hắn duỗi tay chạm vào một chút cắm ở bánh kem, ở giữa một cái phấn bạch sắc trang bị, thuần nhạc bản sinh nhật vui sướng ca đột nhiên vang lên. Bao vây ở bên ngoài mấy thiên cánh hoa chậm rãi nở rộ. Bị bao vây nửa trong suốt tam giác trụ lập lòe màu hồng phấn quang. Một quả giản lược hào phóng kim cương nhẫn trồng lên cây cột trên người. Tiểu Noãn, ngươi nguyện ý đem nó đãi ở ngươi ngón giữa thượng sao? Tần Dã mặt ngoài bình tĩnh cười nhạt. Trái tim lại khẩn trương bắt đầu gia tốc. Ngón giữa mang nhẫn, tượng trưng cho đã đính hôn. Ôn Noãn nhìn chằm chằm nhẫn trầm mặc không nói. Nguyên bản nhiệt liệt không khí cũng dần dần biến mất. Tất cả mọi người đều nhìn chằm chằm Ôn Noãn. Hy vọng nàng làm ra chính xác lựa chọn. Đại thúc, Ôn Noãn đột nhiên ngẩng đầu. Làm sao vậy? Tần Dã vội vàng hỏi. Lâu như vậy, ngươi vẫn là như vậy bảo thủ a, Ôn Noãn hận sắt không thành thép thở dài. A, Tần Dã có chút không hiểu. Thật là, ngươi hào phóng một chút sao? Ôn Noãn đột nhiên từ trong túi móc ra một cái tâm hình hộp. Nàng nhanh nhẹn mở ra, đem bên trong nạm mãn toái toản màu bạc chiếc nhẫn giơ lên trước mặt hắn. Đại thúc, ngươi nếu là đem nó mang ở ngón áp út thượng, ta đây liền đem nó mang ở ngón giữa thượng. Nàng chỉ hộp nhạc thượng nhẫn kim cương. Ngón áp út mang nhẫn, không cần phải nói, tất cả mọi người đều minh bạch. Mọi người xem Ôn Noãn ánh mắt đều thay đổi, trực tiếp cầu hôn, lợi hại ta ấm. Tần Dã không nghĩ tới Ôn Noãn thế nhưng sẽ đến như vậy, vừa ra bị trực tiếp cầu hôn hắn đương trường mộng bức một chút. Hạnh phúc tới quá đột nhiên, hắn cũng từng nghĩ tới dứt khoát trực tiếp cầu hôn, chính là lại sợ dọa đến vừa mới thành niên nàng. Không nghĩ tới hắn do dự thời điểm, đối phương đã có chuẩn bị. Đại thúc, Ôn Noãn duỗi tay ở Tần Dã trước mặt cô quơ. Ngươi không muốn sao? Nàng có chút mất mát hỏi. Nguyện ý nguyện ý, Tần Dã sốt ruột vội vàng đáp ứng. Hắn nhanh chóng đoạt lấy Ôn Noãn trên tay nhẫn, bay nhanh mang ở trên ngón áp út. Ôn Noãn một lần nữa giơ lên tươi cười, chính mình bắt lấy hộp nhạc thượng nhẫn kim cương mang ở ngón giữa thượng. Đại thúc, kế tiếp nhật tử liền thỉnh nhiều hơn chỉ giáo lạp. Ôn Noãn nhe răng cười nói. Tần Dã duỗi tay đem Ôn Noãn kéo vào trong lòng ngực, thỏa mãn thở dài một tiếng. Nhiều hơn chỉ giáo, tác giả có lời muốn nói. Bổn chuyện xưa kết thúc lạp. Giải hoa moa moa, phiên ngoại chờ Cúc Hoa viết xong sau sẽ thượng truyền tới Khấu Khấu cùng Weibo. Kế tiếp bắt đầu viết trong hiện thực một ít việc. Hết chương.